Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2692, bên trong 2. Tô Vân chưa bao giờ chịu phục qua, cũng không muốn nhận thua, sớm muộn có một ngày để cho lão bản tên kia dọa cho giật mình. Đây là hắn muốn làm nhất, lần này giải Nobel là lão bản hạng mục. Phú Quý Nhi cũng là theo chân quẹt một cái phần thưởng. Tô Vân thậm chí lười được đề ra chuyện này. Hắn rất nguyện ý đứng ở đèn loang loáng hạ, hướng về phía toàn thế giới phát biểu diễn giảng, để cho tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung ở trên người mình. Có thể năm nay cái này hạng mục phải là mình, tuyệt đối không thể cầm người khác hạng mục đi rêu rao. Cho dù là nhà mình lão bản hạng mục, chữa trị bệnh ung thư, ở nơi này cái trên chiến trường một phần cao thấp đi. Nhìn một phòng rác dưới, nhàn nhạt cơm thừa còn dư lại món ăn mùi vị, Tô Vân trong lòng đặc biệt bên trong hai gieo hò. Trung khoa viện vậy mặt ta liên lạc xong, huy, người tinh thần một chút. Tô Vân nói, bình minh máy tính, hậu thiên, chúng ta có thể sử dụng 12 cái tiếng, mới 12 cái tiếng. Sử Hoài Nho uể oải nói, mô phỏng số liệu quá lớn, cho dù là ngươi lấy được siêu cấp máy tính quyền sử dụng, ít nhất cũng phải một tháng tính toán, ngươi có thể hay không có chút một không sợ đắng, hai không sợ chết tinh thần. Tô Vân khinh bỉ nói, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta hai cái đứng ở giải Nobel đài lãnh thưởng lên. Đứng, ta có thể nằm đi sao? Thôi. Vừa nghĩ tới đi Thụy Điển liền nhức đầu. Bay xa như vậy, có mệt hay không? Sử Hoài Nho nói, thật sự là rất nhàm chán. Dù sao hiện tại kỹ thuật liền thẻ ở chỗ này. Từ trước dùng tính toán ra phản ứng nhiệt, hạch nhân số liệu, Tô Vân còn đang tính toán thuyết phục Sử Hoài Nho. Chỉ là một ít bên bờ số liệu. Chân chính, Sử Hoài Nho cũng lười phải cùng Tô Vân tranh luận. Nói phân nửa nói trực tiếp ngủ. Tại mẫn tác phẩm hình sao? Ta có một cái đặc biệt bổng chú ý. Thử một chút Tô Vân tác phẩm hình đi thiếu niên. Tô Vân tất cả ánh mắt quyến rũ cũng bán cho không. Khí, Sử Hoài Nho đối với lần này không có hứng thú chút nào. Tô Vân đối với lần này vậy rất khổ não. Sử Hoài Nho nếu là phụ nữ là tốt. Đợi một lát. Tiếng công tới thu dọn nhà, Tô Vân tìm một sạch sẽ vị trí, cầm notebook của mình đỡ lớn tới, hơn nữa luôn mãi cảnh cáo Sử Hoài Nho không muốn làm dơ mình vị trí. Hắn đang cố gắng trước, đạt được giải Nobel ở người khác xem ra hoặc giả là chấm dứt ở đây. Nhưng mà ở Tô Vân xem ra, nhưng là khác một đoạn trinh đồ mờ. Buổi chiều, Trịnh Nhân ở trong phòng làm việc đan dây đỏ, một đôi bị trời xanh hôn đi qua tay rất nhạy đúng dịp. Nhưng hắn trong đầu nghĩ nhưng là tiểu thạch đầu bệnh tình. Bô ta bệnh viện mỗi ngày hai lần bệnh tình giới thiệu vắn tắt bên trong Trịnh Nhân biết tiểu thạch. Đầu trong thân thể khối u tế bào ở giảm thiểu, nhưng đàm nhưng vẫn là rất nhiều. Đối với một điểm này, Trịnh Nhân cũng muốn không rõ ràng. Hắn chỉ có thể không ngừng ở hệ thống trong thư viện tìm tương quan cái án đưa tin. Suy nghĩ rõ ràng tiểu thạch đầu rốt cuộc là thế nào. Khốc cốc cốc tương đương, tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Cách đứng ở cửa cười nói. Ông chủ Trịnh đan cái gì chứ? Lâm trưởng phòng, ngồi, Trịnh Nhân trong đầu một đoàn tương hồ. Liền cười kéo Lâm Cách ngồi xuống. Đây không phải là mấy ngày trước có cái người bệnh trước phẫu thuật lo âu sao? Để cho ta cho đan một cái dây đỏ. Kết quả cái khác người bệnh cũng phải. Trịnh Nhân cười ha hả nói. Lâm Cách ngẩn ra. Ông chủ Trịnh thời gian. Hắn liền cứu hoàn sau đài theo đế đô tất cả bệnh viện lớn viện trưởng thời gian ăn cơm cũng không có. Nhưng ở chỗ này yên lặng cho người bệnh cửa đan dây đỏ. Trong đó ý nghĩa Lâm Cách biết, hắn chỉ là có chút cảm khái, xem ông chủ Trịnh hai tay linh xảo ở tấc vuông bây giờ động. Lâm Cách thở dài, nói, Nếu là tất cả mọi người đều có thể xem ông chủ Trịnh ngài như vậy thì tốt. Phần lớn bác sĩ đều giống như ta như nhau, không đặc thù gì, Trịnh Nhân nói. Lâm Cách lắc đầu một cái. Ông chủ Trịnh, ta buổi sáng đi tham gia một cái tai nạn y tế giám định. Lâm Cách nói, à, bệnh viện nào? Một nhà bệnh viện nhỏ. Lâm Cách nói, ta đến hiện tại đầu óc cũng mơ mơ màng màng. Phòng y tế sống ngươi còn kiêm đâu? Trịnh Nhân hỏi, ừ, trừ ngài cái này công tác. Đối ngoại một phần chia công tác thuộc về ta. Lại còn chính là tình cờ cùng xem bệnh. Bên trong sân tranh chấp, ta giao ra, Lâm Cách rất vui vẻ nói. Phiền toái nhất chính là xử lý tất cả loại bên trong viện tranh chấp. Lâm Cách cuối cùng đem những công việc này giao ra. Hắn đối với cuộc sống bây giờ đã rất thỏa mãn. Không sai, Trịnh Nhân một bên biên dây đỏ, vừa nói, chúc mừng, Lâm trưởng phòng, ông chủ Trịnh, ngày hôm nay ta đi tham gia tai nạn y tế giám định. Là một máy bên ngoài chỉ giải phẫu. Lâm Cách nói. Trịnh Nhân cũng biết Lâm Cách là không có chuyện gì đến tìm mình tán gẫu một chút. Tăng tiến một chút tình cảm. Hắn cười cười. Suy nghĩ một chút. Hỏi. Là kết bó thời điểm tuyến kết không cả lam thực. Đưa đến sau khi giải phẫu ra máu sao? Vẫn là sau khi giải phẫu không có xem xét. Ra máu tạo thành mất máu tính bị sốc. Đây là hậu môn trực tràng khoa thường thấy nhất hai loại biến chứng chứng. Đối với hậu môn trực tràng cái này loại nhỏ phòng ban. Giải phẫu nhỏ mà nói, rất khó có những thứ khác biến chứng chứng. Máu gì xuyên các loại vậy cũng là hiếm thấy bệnh. Trịnh Nhân tạm thời không như thế cân nhắc. Nói ra cũng là chuyện tiếu lâm. Lâm Cách cười nói, người bệnh, cứ như vậy kêu đi. Trịnh Nhân có chút kỳ quái. Không gọi người bệnh chẳng lẽ còn muốn tên gì sao? Truy tố người thật ra thì không phải người bệnh, hẳn gọi người bị hại. Dù sao ông chủ Trịnh này nghe hiểu được là được. Lâm Cách lời nói có chút hỗn loạn, hắn cũng không vòng vo. Sau đó nói, một cái 32 tuổi phái nam người yêu nằm viện. Xanh mổ, hắn ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt chờ. Kết quả bị kêu vào đi làm một cái bên ngoài chỉ giải phẫu. Ngoặc kép, Trịnh Nhân rốt cuộc biết Lâm Cách tại sao lời nói hỗn loạn. Lâm trưởng phòng, ngài nói gì? Thường Duyệt rất hiếm thấy quay đầu. Đỡ đỡ mắt kính hỏi. Ta mới bắt đầu cũng không tin tới. Giải phẫu trước tất cả loại kiểm tra đều không làm. Tìm một người lên đài liền đem giải phẫu cho làm. Lâm Cách cười khổ nói. Nói thật, ta ở phòng y tế làm nhiều năm như vậy, rất nhiều không có đầu óc tai nạn cũng gặp qua, nhưng loại chuyện này thật đúng là chính là lần đầu tiên gặp. Lâm trưởng phòng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi, người bệnh người yêu sinh đứa nhỏ, hắn ngồi ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt chờ. Lâm Cách hay là dùng người bệnh mà nói chuyện này, dẫu sao như thế quen thuộc hơn. Nói là mười mấy phút sau có y tá xông lên hắn vẫy tay. Hắn cho là cần ký tên cái gì. Liền đi qua. Sau đó y tá mang hắn vào phòng giải phẫu. Để cho hắn cởi quần. Để cho cởi liền cởi. Thường Duyệt bộc phát kỳ quái hỏi nói. Đúng vậy. Người bệnh ta nhìn thấy. Rất trung thực. Hướng nội một người. Hắn cởi quần ra. Lên bàn mổ. Lâm Cách cười khổ. Sau đó chuyện gì xảy ra hắn vậy không miêu tả rõ ràng. Người bệnh nói còn tưởng rằng là muốn mình hỗ trợ. Dẫu sao bệnh viện kia cũng không lớn. Cái này cũng không nên à, Trịnh Nhân cau mày nói. Người bệnh trước phẫu thuật trên cổ tay không có cổ tay vòng sao? Trước phẫu thuật không nên ba kiểm tra bảy đúng không? Coi như là ngày gian môn chẩn giải phẫu. Người bệnh không phải cũng phải có bác sĩ dẫn vào không phải sao? Không người xem, Lâm Cách thở, dài nói, chú thích, sách mới hữu nghị đầy thể nghiệm phái ảnh đế. Làm cái diễn viên là loại cái gì thể nghiệm? Hướng Dương, nhận định tiệm đại thần đi làm thêm Á Châu phổ thông thanh niên. Sống lại, lần này hắn nghĩ xong tốt thể nghiệm một chút.